Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nếu như ai có yêu quý thì có thể like, share, ủng hộ cho mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Những gốc dương đào kia lập tức luống cuống, vô cùng tuyệt vọng. Ngay lập tức bị bổ ra làm hai đoạn. Tiếng kêu rên phát ra liên hồi. Đây là kiếm pháp đốn tuổi, chết dưới kiếm này cũng xem như kết cục cuối cùng của các ngươi. Giang Lưu nở ra nụ cười cao ngạo lạnh lùng, sau đó thì đi tới trước gốc cây dương đào kia vui mừng. Quá tốt, cuối cùng của một gốc cây dương đào bình thường, gốc này có thể giao nộp cho cao nhân. Gốc dương đào kia thì vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Lông mày Giang Lưu nhíu lại, đột nhiên quay người chém vào một kiếm. Một cành cây to lớn bị một kiếm chặt đứt. Một gốc dương đào vô cùng to lớn lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Xung quanh, những gốc dương đào khác đều như là dương nanh múa vuốt bao vây Giang Lưu. Lại dám đuổi theo tới tận nơi này, không biết ta nên bội phục dũng khí của ngươi hay nên khinh bỉ trí não của ngươi. Giọng nói của dương đào tộc trưởng vang vọng giữa khu rừng, sau đó một cái rồi một nhánh cây như bóng roi vô tận từ bốn phương tám hướng cuộn về Giang Lưu. Giang Lưu đứng yên tại chỗ, cầm trường kiếm trong tay vung vẩy, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt như đao, xung quanh không hiện dị tượng. Một kiếm rồi lại một kiếm, chém chỉ hướng vào xung quanh mình. Tuy nhiên, mỗi khi kiếm của hắn rơi xuống thì có nhánh cây bị chém đứt trên mặt đất. Thế công liên tục của những gốc dương đào kia, thế mà không có một cái nào có thể tới gần hắn được. Trong nháy mắt, trên mặt đất đã rơi đầy cành cây bị chém đứt. Vào lúc này, đại đạo còn đang di chuyển xung quanh Giang Lưu, giống như tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, khiến Dương Đào tộc trưởng cũng cảm thấy nỗi hoảng sợ phát ra từ đáy lòng, giống như gặp phải thiên địch vậy. Hắn sợ hãi. Đây là thần thông gì? Người đến tột cùng là ai? Giang Lưu thu kiếm mà đứng bình tĩnh. Ta là một tên tiểu phu, đốn củi là chuyên ngành của ta. Các người đám cây Dương Đào này tuy rằng đều nhiễm sương mù màu xám không rõ, nhưng chất liệu cây cối vẫn là rất không tệ, có tư cách trở thành củi, để cho cao nhân nhóm lửa. Giang Lưu làm tiểu phu riêng của Lý Niệm Phàm, đốt củi là do hắn am hiểu rất sâu. Đưa mắt nhìn thôi đã thấy được ra những cây dương đào này rất thích hợp để làm củi đốt. Củi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Gốc cây dương đào tộc trưởng kia cũng bị bóp méo, lửa giận vô tận khiến cây dương đào màu xanh từ từ biến thành màu đỏ. Đồng thời một luồng hơi thở vô cùng hung dữ từ trong cơ thể tuôn ra. Nó ghét nhất chính là bị người khác xem mình là xem thường. Bởi vì nó vốn dĩ chỉ là một gốc linh căn bình thường, là thông qua sương mù màu xám không rõ thì mới tiến hóa thành bản nguyên linh căn. Không tính là thượng căn, miêu hồng, có chút tự ti. Bây giờ lại bị người hạ thấp giá trị trở thành củi đốt, làm sao có thể không giận. Ngươi phải thừa nhận lửa giận vô bờ bến của Dương Đào Lâm chúng ta. Giang Lưu đứng giữa rừng cây, cây cối xung quanh cao tới che chắn cả bầu trời, bao vây đây hắn phát ra tiếng cười quái dị. Uy áp kinh khủng khiến không gian xung quanh tan vỡ, tạo thành riêng một không gian đặc thù. Đại đạo hóa thành dị tượng, tập hợp là nhấp nháy hư không. Mà Giang Lưu thì vẫn bình tĩnh như trước, hắn chỉ cởi y phục ra một nửa buộc trên người mình tạo thành như một tiểu phu bình thường. Trường kiếm hơi giơ lên, đôi mắt phát cổ không sợ hãi. Trong mắt hắn, nhìn không ra là còn thụ yêu nữa. Không còn là linh căn mà chỉ là cây cối bình thường. Kiếm pháp đốn củi, vạn vật đều có thể chặt, chứ đừng nói là đối mặt, chính là củi. Cảm nhận được cỗ miệt thị tới từ Giang Lưu, sát ý của Dương Đào tộc trưởng càng sâu, hận không thể nghiền nát hắn, cuồng hống nói. Chết đi cho ta! Trong toàn bộ rừng cây đều chấn động, nhánh cây vô tận đang lăn lộn. Rễ cây nổi lên khắp nơi trên mặt đất, tắm rửa bên trong đại đạo, mỗi một cái đều ẩn chứa uy thế khai thiên tích địa. Nếu như tiến vào một phương tiểu thế giới, có thể cuốn nát một cách dễ dàng bất cứ một tiểu thế giới nào. Vô số rễ cây hòa vào nhau, hòa thành bàn tay che trời khổng lồ trấn áp về phía Giang Lưu mà tới, hoặc là như một con rắn dài tấn công xung quanh với sức khủng bố, để lại những vết nứt trong khoảng không. Nơi này liền biến thành thế giới thực vật, ngay cả đại địa cũng bị lật ngược lên không còn tồn tại. Giang Lưu ngưng giọng nói với gốc cây dương đào sau lưng. Kéo ta lên. Được. Gốc dương đào kia run rẩy lầy bầy khi trong uy áp kinh khủng, yếu ớt mở miệng. Nhánh tay run lên, còn quấn lấy Giang Lưu, nhấc lên cao từng chút một, lên tới bên trong khoảng không. Lực lượng thật đáng sợ, thực vật đại chiến Giang Lưu. Lúc này đám người Dương Tiễn cũng chạy tới, sau khi thấy tình huống trong viện, sắc mặt đều ngưng trọng. Những cây ăn quả này thật lợi hại, chúng ta liên thủ cùng nhau trấn áp chúng nó. Chủ thiên sứ trịnh trọng mở miệng, vừa chuẩn bị lao ra thì bị quân đạo nhân ngăn trở. Hắn mở miệng, đây là chuyện giữa Giang Lưu và Củi, quyết đấu số mệnh, chúng ta không nên nhúng tay, đây là tôn trọng cơ bản nhất đối với một tên tiểu phù hợp cách. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều ngừng lại, lo lắng nhìn về giữa sân. Vào lúc này, công kích của Lâm Đào đã buông xuống bên người Giang Lưu, hai mắt Giang Lưu cũng dần trở nên nghiêm túc. Thân thể hắn hơi chìm xuống, giơ kiếm làm ra tư thế đốn củi chuẩn mực, tiến vào trong một loại trạng thái vọng ngã thản nhiên. Một kiếm đốn củi nghiêm túc, sau đó chém thường ra. Cơn bão được tạo thành bởi lưỡi kiếm ấy làm trung tâm, điên cuồng tràn ra, hóa thành bão tố vô biên, quét qua như lốc xoáy, khiến cho thế giới này được bao phủ bên trong kiếm ý vô biên. Thiên địa như kiếm, chảm diệt vạn vật. Kiếm quang trong suốt chiếu vào, kiếm ý đáng sợ tới đuôi, chặt đứt hết tất cả nhánh cây xung quanh. À, chết đi cho ta! Bên trong kiếm khí vô tận, truyền ra tiếng gào thét giận dữ của Dương Đào tộc trưởng, đồng thời là vô số rễ cây tán loạn, khiến cho thời không của mảnh thế giới này liên tục chôn vùi và gây dựng lại. Bên trong dị tượng truyền tới tiếng bộc phát và tiếng gào thét, cho dù đám người Dương Tiễn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được một chút hình ảnh giao thủ bên trong. Hai tay Tiêu Thừa Phong nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt đỏ ngầu vô cùng bi phẫn. Đáng ghét, loại trang diện này thế mà không thuộc về Tiêu Thừa Phong ta. Dần dần dị tượng tản đi, Giang Lưu thì vẫn như cũ đứng ngạo nghễ ở trên cành cây của Dương Đào. Dương gươm nhìn xung quanh, trong có hơi suy yếu nhưng phong thái thì vẫn còn đó. Dưới chân hắn đã là vô số nhánh cây được chất thành đống. Còn nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện những nhánh cây này thế mà lại rất hợp quy tắc, nơi chặt xuống vuông vức bóng loáng. Cái này không thể nói là nhánh cây mà đã đạt tới tiêu chuẩn của từng cây cối. Trong lòng mọi người thiên cung lập tức đánh tiếng bội phục, sợ hãi than. Khá lắm, Giang Lưu không hổ là tiêu phu làm việc, thâm niên, kiếm pháp quả thực tinh chuẩn. Quân đạo nhân thì nói thẳng, quả thực là chính xác là xuất sinh nhập hóa, quyết đấu rất đặc sắc. Mọi người vỗ tay nào. Từng đợt tiếng vỗ tay vang lên, Giang Lưu mỉm cười vẫy tay với mọi người nói lời khiêm tốn. Khách khí, làm tiềm phu cao nhân thì đây chính là thao tác cơ bản mà thôi, không thể làm mất mặt cao nhân. Chỉ thực lực mà nói, pháp lực của hắn thậm chí không thâm hậu bằng Dương Đào tộc trưởng, lại càng không cần phải nói đối phương còn mang theo một mảng lớn rừng cây tới giao thủ với hắn. Nhưng là hắn tu luyện là kiếm pháp đốn củi, đây là áp chế bẩm sinh có tác dụng khắc chế rõ ràng đối với Dương Đào Lâm. Trong lúc giao thủ, hắn thậm chí còn thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ trong lúc chiến đấu. Cối, người thực sự coi chúng ta thành cối, không thể tha thứ. Giọng nói của Dương Đào tộc trưởng đều đang run rẩy, phẫn nộ cực đoan khiến thân thể khổng lồ của nó cũng đang rung động. Cành cây của nó phần lớn đều bị chặt trụi, không có chút gì trông có thê lương. Chết! Ta nhất định phải để ngươi chết! Giọng nói của Dương Đào tộc trưởng đã trở nên vô cùng chói tai, trong đó còn kèm theo một loại thanh âm khác. Bên trong thân cây của nó, từng sợi sương mù màu xám hiện hiện, huyễn hóa thành một khuôn mặt màu xám, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn chăm chăm trên người Giang Lưu, khiến người ta ớn lạnh. Đệ thất giới, nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, thượng thiên không tha thứ. Giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trên khuôn mặt kia, bá đạo vô song. Sương mù màu xám không lỡ là lưu chuyển trên thân cây Dương Đào, làm cho các nhánh cây bị gãy mọc ra một lần nữa. Khí tức trở nên quỷ dị mà kinh dị. Sương mù màu xám không rõ phun trào, phủ lên Dương Đào Lâm một lớp khoác áo màu xám, hoàn toàn bị sương mù màu xám bao phủ. Nhất kiếm phá trường dạ. Tiêu Thừa Phong đứng ở một bên sớm đã không kìm nén được, thấy vậy lập tức rút kiếm ngưng tụ ra một kiếm kinh thiên chém về cây Dương Đào kia. Tuy nhiên, kiếm quang kinh khủng rơi trên thân cây Dương Đào lại giống như châu đất lao vào biển, không tạo thành chút gợn sóng nào. Điều này làm cho sắc mặt của Tiêu Thừa Phong hơi cứng đờ. Sương mù màu xám không rõ như nước chảy xuôi cùng với tiếng cười lạnh truyền ra. Ở dưới thiên, tất cả lực lượng các ngươi đều là uổng công. Ta muốn biết các ngươi trở thành quái đồng trắng. Giang Lưu thoát khỏi chỗ đứng cũng không bối rối bao nhiêu mà cười nhạt. Hộp phong cảnh, ngươi rốt cục đã xuất hiện. Cái gì? Hộp phong cảnh. Thiên ngây ra như phỗng, sau đó thực sự là tức giận vô bờ bến. Điều gì đang xảy ra với đám người đệ thất giới? Vừa rồi gọi Dương Đào thành củi đốt còn chưa tính, hiện tại dám gọi mình Đường Đường Thiên thành hộp phong cảnh. Các người dựa vào cái gì có thể định nghĩa một người khác một cách tùy tiện như vậy? Quả thực quá coi thường người ta. Thiên nhìn chăm chăm vào Giang Lưu, lời nói lạnh như băng. Gia hỏa mạnh miệng, trước hết để ngươi biến thành quái đông trắng trước đi. Một nhánh cây quấn lên sương mù màu xám không rõ chậm rãi đao về phía Giang Lưu. Giang Lưu vừa rồi tuy tạo ra danh tiếng nhưng đã dùng hết lực lượng. Hiển nhiên không có thực lực để tiếp tục chiến đấu, chứ đừng nói là còn biến thành đối thủ của Thiên. Đám người quân đạo nhân muốn tới cứu viện thì bị Dương Đào Lâm vây lại. Sương mù màu xám không rõ là thực sự quỷ dị. Đây là lực lượng ngự trị trên bọn họ, khiến bọn họ vô kế khả thi. Mục đích chúng ta tới nơi này chính là người, làm sao có thể không có hậu thủ. Tuy nhiên, Giang Lưu mỉm cười, cầm kiếm không hoảng chút nào, sau khi kết động một pháp quyết nhẹ nhàng vạch vào một khoảng không. Xoẹt! Không gian giống như giấy bị rạch ra một đường vết rách. Bên trong không gian thâm thúy, không biết là thông tới nơi nào vô cùng bình tĩnh, có chút khí tức kỳ lạ tản ra. Sau đó một bức tranh lướt qua không gian từ từ mở ra như một cuộn giấy. Đây là một khu rừng, từng con yêu thú đang hoạt động, còn có một thân hình cao lớn trong tay cầm một xiên phân, đang làm việc chăm chỉ giữa cái hố lớn. Trong lòng hắn có cảm giác dương mắt nhìn về phía nơi này, ánh mắt dừng trên thân sương mù màu xám không rõ mở miệng. Yo, không tệ, các ngươi tìm được sương mù màu xám không rõ nhanh như vậy rồi. Hắn chính là hậu thủ các ngươi sao? Chẳng ra sao cả. Hoàn toàn không đáng chú ý. Thiên cười lạnh liên tục, cũng không có để Vương Tôn trong lòng mà tiếp tục công kích về phía Giang Lưu. Ngay khi hắn tới trước mặt Giang Lưu, Vương Tôn động. Hắn chậm rãi cầm thùng phân bên cạnh nhẹ nhàng hất về nơi này. Ông! Khoảng không dập dờn như sóng nước, khí tức thần dị dạp trời kín đất dẫn tới đại đạo vô biên hội tụ, uy áp ngập trời vượt ngang không gian vô tận buông xuống. Công kích của Thiên lập tức tan rã, thùng phân che trời trôi nổi trên khoảng không, uy thế cuồn cuộn. Không, đây là cái gì? Thế mà có thể cô động bản nguyên, lập tức trấn áp ta. Thiên phát ra một tiếng lo lắng hoảng sợ, sương mù màu xám trong này toàn bộ bắt đầu sôi trào, lại lập tức muốn chạy trốn. Vương Tôn nói, thù! Thùng phân kia lập tức quay người, miệng thùng hướng phía dưới tỏa ra một cỗ lực hút. Thu sương mù màu xám không rõ vào trong thùng phân. Không, người đến tuột cùng là ai? Đây là cái quái gì? Sương mù màu xám không rõ vạn vẹo không ngừng, nó dãy ruộng biến thành các loại hình dáng nhưng vẫn bị thùng phân hút tới. Vương Tôn trả lời, ta chỉ là một người gánh phân, đây là thùng phân của ta. Gánh phân, thùng phân. Thiên thiếu chút nữa thì ói ra máu. Hắn xem như phát hiện đám người này không chỉ định nghĩa bừa cho kẻ địch mà còn định nghĩa một cách kỳ lạ với mình. Một tên đặt danh hiệu cho mình là Tiều Phu, một tên khác thì dứt khoát đặt cho mình danh hiệu là Gánh Phân. Quá nghịch thiên, thế này làm cho người ta phải sống thế nào? Các người quá thực không phải người. Ta còn chưa đủ quỷ dị, đệ thất giới mới là quỷ dị nhất. Sương mù màu xám không rõ phát ra một tiếng kêu thảm không cam lòng, cuối cùng rồi hoàn toàn bị thu nạp vào trong thùng phân. Vương Tôn đưa tay một cái, thùng phân kia vượt không gian một lần nữa trở về trong tay Vương Tôn. Chỉ để lại một câu đơn giản. Hộp phong cảnh trước hết để ở chỗ ta, các ngươi về mà lấy. Dương Đào Lâm vốn bị sương mù màu xám không rõ bao phủ giờ lại khôi phục sắc màu rực rỡ một lần nữa. Mọi người Thiên Cung trơ mắt ếch nhìn một màn này xảy ra, cũng cảm thấy thất thần. Bọn họ trước đó còn đang hao tổn tâm trí, không biết nên ứng đối ra sao, không nghĩ tới ngay sau đó. Thiên cứ bị trấn áp như vậy rồi. Có cần phải ngưu bức như vậy hay không? Đi theo cao nhân cũng không khỏi quá mức ngưỡng mộ đi. Không cần biết là Giang Lưu làm Tiều Phu hay Vương Tôn gánh phân cho cao nhân. Cái này một tên ngưu bức hơn so với một tên, khiến cho bọn họ giống như chỉ là vật nằm nền, không có chút cảm giác tồn tại nào. Tiêu Thừa Phong mở miệng. Có thể đi theo cao nhân thực sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Chỉ riêng cái thùng phân kia thôi cũng đủ để cho người ta phải đỏ mắt. Đẹp quá. Quân quân đạo nhân, chúng ta cũng phải cố gắng cho thật tốt, bằng không khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa. Ánh mắt Dương Tiễn thì trở nên kiên định. Cao nhân cũng nói tới rất tốt đối với chúng ta, cũng truyền xuống đạo pháp. Buổi luyện công buổi sáng lần trước tuyệt đối là một đại thần thông vô thượng, ta phải tu luyện cho thật tốt. Về phần chủ thiên sứ và A Lâm Na thì mặt mũi đầy vẻ phấn chấn, bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng kích động. Bởi vì bọn hắn ở chỗ cao nhân cũng có thân phận, là nhà cung cấp lông vũ. Chủ thiên sứ nói ngay, mọc lông, chúng ta phải nỗ lực mọc lông, trở thành nhà cung cấp lông vũ xuất sắc, như vậy chắc chắn có thể đạt được sự ưu ái của cao nhân. A Lâm Na gật đầu liên tục mở miệng. Phụ thân đại nhân nói đúng, mọc lông cũng là một loại công việc cần kỹ thuật. Giang Lưu thì còn đang quét dọn chiến trường. Trên mặt hắn nở ra nụ cười tươi, mở miệng nói với mọi người thiên cung. Lần này thu hoạch lớn, cây này còn chưa bị nhiễm sương mù màu xám. Có thể mang về để cho cao nhân làm cây ăn quả mới. Những cây dương đào khác đều bị nhiễm sương mù màu xám không rõ thì có thể sung làm vật liệu gỗ. Mặt khác, hộp phong cảnh cũng có, xem như không tệ. Dương Tiễn mở miệng. Nói thế nào chúng ta bây giờ về giao nộp cao nhân? Quân quân đạo nhân lắc đầu. Còn chưa đủ, cao nhân nói hộp phong cảnh quá ít, vậy chúng ta không thể chỉ mang một cái trở về. Chủ thiên sứ tiếp lời. Các ngươi nói ý cao nhân không muốn để chúng ta là thu tất cả sương mù không rõ đúng hay không? Quân quân đạo nhân hơi sững sờ sau đó nói. Quả thực có khả năng này. Bắt nhiều tự nhiên không bằng bắt lại toàn bộ, suy tính trước đó của ta còn thiếu. Tiêu Thừa Phong nói ngay, Thiên Hoa đạo hữu, ngươi cứ việc nói thẳng ra, những nơi nào có sương mù màu xám không rõ xuất hiện, chúng ta lập tức tới bắt ngay. Phạm nhiễm sương mù màu xám không rõ chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hấp thu bản nguyên một giới, giã tâm bành trướng, bởi vậy rất ít có thể che giấu. Chủ thiên sứ mở miệng ngưng trọng một chút, có điều cũng có một số thế lực đã vô cùng cường đại, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dương Tiễn mở miệng, vậy thì trước tiên bắt đầu từ chưa có thành tựu đi, phái thêm người tìm hiểu, dù sao đều là tai họa, có thể bắt được bao nhiêu thì bắt lấy bấy nhiêu. Quân quân đạo nhân nhắc nhở, đúng rồi, thuận tiện tìm hiểu tin tức những loại cây ăn quả khác. Một thời gian sau đó, bên trong đệ tứ giới thậm chí là đệ ngũ giới bắt đầu có người của thiên cung liên tục ra vào. Hơn nữa, mỗi lần xuất thủ cũng đều nhấc lên một trận sóng gió tạo ra hành động. Bởi vì bọn hắn chuyên môn nhìn chăm chăm vào những thế lực nhiễm sương mù màu xám không rõ, sau đó xuất thủ một cách bá khí tới trấn áp. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm nhận được trực quan hơn về chiến lược của đệ thất giới. Danh tiếng thiên cung cũng vang xa. Trong lúc nhất thời, thế mà khiến tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám không rõ cảm thấy trong lòng bàng hoàng. Đoạn thời gian này, lấy đệ thất giới làm trung tâm, các giới đều không bình tĩnh. Hành động thiên cung vô cùng mạnh mẽ, tìm kiếm chỗ sương mù màu xám không rõ khắp nơi. Gần như mỗi giới đều có thân ảnh bọn họ. Hơn nữa, chinh chiến không ngừng nghỉ đã tạo ra sự rung động. Lúc này, trong một tòa tử lâu cỡ lớn bên trong đệ tứ giới, vô số tu sĩ tập trung một chỗ bàn tán sôi nổi. Tuyệt đối không nghĩ tới đệ thất giới lại có nhiều cao thủ như thế. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay cái là long trời lở đất. Sớm nghe nói không thể trêu chọc đệ thất giới, nước trong đó rất sâu. Chẳng lẽ các người không phát hiện sao? Đám người mệnh danh là người phát ngôn của thượng thiên kia đều chỉ dám hoạt động ở đệ tam, đệ tứ và đệ ngũ giới. Từ đầu tới cuối đều không người nào dám tiến vào đệ thất giới. Đúng là như vậy. Đệ thất giới quá thần bí. Nghe nói đằng sau thiên cung có một nhân vật vô cùng lớn mà ngay cả thượng thương cũng phải kiêng kỵ. Trước đó không lâu, thế lực quật khởi khắp nơi như sao chổi, rất nhiều thế lực đều tự xưng có bí pháp hấp thu bản nguyên thế giới. Nhưng ai có thể nghĩ trong nháy mắt từng cái thế lực đều bị thiên cung nhổ rẫy lên. Bây giờ dám chống lại thiên cung chỉ còn lại mỗi vương gia, ti gia và thiên yêu vương. Vào lúc mọi người ở đây đang bàn tán, trên bầu trời có từng tờ giấy màu vàng óng nhẹ rơi xuống, nhẹ nhàng như những bông tuyết. Những trang giấy này ẩn chứa thần lực bay lên trời đi khắp nơi. Có một số tờ giấy rơi vào bên trong tòa tiểu lâu này được mọi người nhặt. Khi bọn hắn nhìn thấy nội dung trên đó thì con người không thể không co rụt lại, toàn thân chấn động. Vô số lòng người đen xuống hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn. Có người nắm chặt giọng run rẩy. Cái gọi là thượng thương kỳ thực không rõ, đằng sau hấp thu thế giới bản nguyên là một âm mưu động trời, có thể đẩy thất giới vào vực sâu. Ba ngày sau, lấy danh tiếng Thiên Cung trấn áp vương gia, Tỳ gia, Thiên Yêu vương, người tới kết giao đều không thể sống, nhớ tự giải quyết cho tốt. Người nghe thì không thể không rung động. Tới, Thiên Cung cuối cùng vẫn muốn xuất thủ. Định nghĩa thiên thành công rõ, khí phách này Thiên Cung có phần lớn. Đây là lệnh thảo phạt, càng là một phong chiến thư, ba ngày sau chỉ sợ sẽ có biến đớn động trời. Hấp thụ bản nguyên thật đúng là âm mưu sao? Thiên Cung đây là đang khuyên bảo mọi người đi đánh chủ ý với thế giới bản nguyên, đừng có làm nữa. Ta thừa nhận Thiên Cung rất mạnh nhưng quá phách lối. Phần nhiều người thì đều coi trọng. Thế giới bản nguyên có tài mới chiếm được. Bảo cho người ta từ bỏ thế giới bản nguyên, đây chính là chặt đứt con đường trở nên cường đại của người khác. Đây chính là mối thù sinh tử, ai sẽ cho Thiên Cung thể diện? Đúng vậy à, Thiên Cung chỉ là thế lực một phương, Thiên Cung muốn làm kẻ địch của cả thiên hạ sao? Ba ngày sau, đợi ngồi xem kịch vui. Chẳng mấy chốc, tin tức này đã lan tỏa khắp các ngõ ngách trong các giới. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, sự kiện lớn này đủ để ghi vào trong sử sách. Vương gia. Khi thế toàn thân Vương Đằng dâng cao, tờ giấy vàng kim trong tay lập tức hóa thành hư không. Càng có một cỗ uy áp mạnh mẽ hơn hoành hành, áp chế không gian xung quanh truyền tới tiếng nổ. Hắn tức giận. Chỉ là một cái Thiên Cung vậy mà dám ngông cuồng như thế. Thật cho rằng Vương gia chúng ta sợ họ. Chẳng qua chỉ là đang ngủ đông mà thôi. Một tên trưởng lão của Vương gia mở miệng. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta tu luyện bản nguyên tới thời khắc quan trọng, thì sớm xuất thủ, trấn áp Thiên Cung. Một người khác cũng nói, bây giờ gia nhập thế lực Vương gia ta số lượng đếm không hết. Vương gia ta ngoại trừ gia chủ thì có 4 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thiên Cung, đây là đang không hiểu được chính mình. Hai mắt Vương Đằng nheo lại trầm giọng. Thượng thương từng nhắc nhở ta, bên trong đệ thất giới có tồn tại vượt qua cảnh giới đại đạo chí tôn. Tuy nhiên loại tồn tại này căn bản không có cách nào rời khỏi đệ thất giới. Thiên Cung này thật cho rằng bọn họ có thể phách lối được sao? Lúc này lại có một lão giả đứng dậy, hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói. Tuy nhiên thực lực Thiên Cung không thể khinh thường, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa nghe nói mục đích chính là vì bắt thượng thương để lấy được bọn họ cường đại. Bắt thượng thương? Vương Đằng hít một hơi sâu, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn vừa rồi chẳng những chỉ là chém gió thôi, nhưng nếu thật giao thủ vẫn vô cùng thận trọng. Ánh mắt hắn liên tục lập lè, lúc này nói, phái người đi mời Ti Gia và Thiên Yêu Vương tới. Thiên Cung đã dám hạ chiến thư, vậy chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt. Cùng một thời gian, bên trong đệ thất giới, lần này do Tiêu Thử Phong nữ oa tới bái phòng cao nhân. Dù sao ai cũng muốn thân cận với cao nhân một chút, hơn nữa đây chính là một trận tạo hóa, mọi người thay nhau tranh thủ. Bọn họ đi vào bên trong tứ hợp viện tặng hộp phong cảnh và dương đào cho Lý Niệm Phàm. Còn Giang Lưu cũng mang theo luôn củi được chặt tới. Trông thấy gốc dương đào kia, hai mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên sáng lên cười nói. Hay! Quả thực là làm cho người ta vui mừng, có thể đưa vào bộ sưu tập ở hậu viện của ta. Nữ oa mở miệng. Chúng ta cũng trùng hợp tìm được, biết Thánh Quân đại nhân thích hoa quả cho nên mang tới. Có lòng, nữ oa nương nương và Tiêu đạo hữu, nhanh ngồi xuống. Lý Niệm Phàm mời gọi nhiệt tình nói tiếp. Lại còn mang theo thịt, vậy thì ở đây ăn bữa. Lần này bọn họ tự nhiên cũng diệt đi không ít yêu thú nhiễm sương mù màu xám không rõ cho nên làm thịt rừng mang tới. Sau đó, Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch đi chuẩn bị đồ ăn, chính mình thì không kịp chờ đợi tiến vào hồng kiện, trồng cây kiwi. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm đi tới hậu viện, nữ oa nói với Đát Kỷ. Đát Kỷ tiên tử, vật liệu làm hộp phong cảnh chúng ta đã mang tới, có điều thực lực chúng ta cần tiên tử mới có thể làm thành hộp phong cảnh. Vừa nói, nàng ta lấy ra từng đám sương mù màu xám không rõ thu thập được. Những sương mù màu xám này bị Vương Tôn trấn áp phong ấn, tuy nhiên muốn làm thành hộp phong cảnh thì cần phải dựa vào băng của Đát Kỷ. Làm cái gì? Vật liệu làm hộp phong cảnh? Người nói là ta? Sương mù màu xám không rõ kêu gào, hung hăng. Ta thế nhưng là thiên, không người nào có thể làm ta thành hộp phong cảnh. Thực thời thì tranh thủ thời gian quỳ xuống thuần phục ta. Ta có thể ban tới sự vĩnh hằng cho các người. Tuy nhiên, sau một khắc, nó lập tức rung mình, không dám mở miệng. Một cỗ băng hàn tới cực hạn khiến sương mù màu xám không rõ sinh ra cảm giác bất an, đủ để tạo ra cảm giác uy hiếp to lớn. Người là... Thiên kinh hãi nhìn Đát Kỷ, sau đó để ý tới tình huống xung quanh tứ hợp viện càng hoảng sợ, hét lên chói tai. Nơi này là nơi nào? Vì sao bất phàm như thế? Còn có sương mù màu xám không rõ để ý tới hộp phong cảnh bên trái kia quát ầm. Hộp phong cảnh? Thế mà thật làm thành hộp phong cảnh. Quá hùng ác. Sau đó bọn chúng chỉ thấy Đát Kỷ chậm rãi đưa tay chỉ vào bọn chúng. Không! Theo một tiếng gào thét không cam lòng vang lên, từng hộp phong cảnh hoặc lớn hoặc nhỏ lần lượt được ra lò. Một lát sau, Lý Niệm Phàm đã trồng xong cây kiwi, gọi Long Nhi Niếp Niếp cùng nhau trở lại tiền viện tứ hợp viện để ăn cơm. Long Nhi cảm thấy mới lạ nói, "Wow, hôm nay có một con kim thương ngư thật lớn, thế mà mọc ra hai đầu, ta trong toàn bộ hải vực đều chưa từng thấy." Lý Niệm Phàm cười, mặt hàng mới này là ở giới khác, vừa đúng, ăn thử tươi ngon. Chẳng mấy chốc một bàn đồ ăn phong phú đã được bày lên. Có nữ oa nương nương, Tiêu Thừa Phong Giang Lưu tham dự, tự nhiên trở nên náo nhiệt hơn so với ngày thường. Có rất nhiều loại món ăn, Lý Niệm Phàm còn lấy nhung huyết tửu cất giữ ra. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên, nhìn chăm chăm một bàn đầy các món ăn, nuốt nước bọt không ngừng kích động không thôi. Hành động lần này để hắn vô cùng thống khổ. Chỉ có một ý nghĩ tới muốn được trang bức, nhưng thực lực lại theo không kịp, quả thực muốn khóc. Bây giờ cuối cùng có cơ duyên đi tới chỗ cao nhân kiếm chút, có thể tăng thực lực. Hắn làm sao không hưng phấn cho được, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Chờ đấy đi, coi ta ăn vào tới nổ bụng của chính mình thì phải dốc lòng đề cao thực lực lên. Đều là người dùng kiếm, làm sao ta có thể thua Giang Lưu quá nhiều. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau đó bắt đầu thúc đẩy điên cuồng. Đa tạ thánh quân đại nhân khoản đãi, ta mời ngài, uống trước rồi nói. Hắn bưng chén lên cung kính mời Lý Niệm Phàm, sau đó thì uống một hơi sạch sẽ. Rượu rất mạnh làm cho nhói cổ họng, sau đó bộc phát trong lồng ngực khiến hắn mặt mày đều co rút. Tuy nhiên, cảm nhận lực lượng trong cơ thể được đề cao, hắn càng phấn chấn hơn, gắp lấy một miếng thịt cá sau đó lại ăn mấy miếng thức ăn, sau đó bắt đầu mời rượu. Một chén rồi lại một chén, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như thủy triều, một cỗ đại đạo ầm ầm dâng lên trong thân thể. Còn có khí tức bản nguyên đang lưu động. Sau đó là theo một tiếng nấc ở một cái, đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, cả người giống như bước vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Sung sướng đê mê, trên mặt nở ra nụ cười ngây dại. Đồng thời, giống như hào trời của bình cảnh, bên trong một tiếng ợ thế mà trực tiếp đi tới đỉnh phong đột phá bình cảnh, nhảy vào chí tôn đệ nhị bộ. Giang Lưu và nữ oa nhìn thấy hắn điều mạc như vậy tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, tranh chút cơ duyên đó. Bây giờ cao nhân ban thưởng tạo hóa, sao có thể sợ ăn tới vỡ bụng cho được. Lý Niệm Phàm ngược lại không nghĩ tới khẩu vị bọn họ lại mở rộng như vậy. Hắn chỉ ăn vài miếng thì ngừng, yên tĩnh ngồi nhấm rượu, lộ ra khẩu vị không tốt. Đát Kỷ quan tâm hỏi, công tử sao vậy? Lý Niệm Phàm lắc đầu khẽ nói, chỉ là cảm thấy món ăn có chút khuyết điểm. Ví dụ mùi tanh kim thương này có chút kỳ quái, thật giống như hoàn cảnh sinh sống bị ô nhiễm. Thời điểm kiếp trước rất nhiều vùng biển ô nhiễm, thịt cá cũng trở nên không được ngon cho lắm. Đồng thời mùi tanh rất đậm, Lý Niệm Phàm không nghĩ tới thế giới tu tiên, thế mà cũng gặp phải loại tình huống này. Ô nhiễm. Trong lòng đám người nữ oa đều nhảy một cái, đều ngưng lại. Giang Lưu mở miệng giải thích. Thánh quân đại nhân, những thịt rực này quả thật nhiễm chút lực lượng ô nhiễm không rõ. Con kim thương ngư này vốn chỉ là một đầu, sau khi ô nhiễm thì biến thành hai đầu luôn. À, thật buồn nôn. Long Nhi lập tức thả xuống thịt cá đang kẹp trên đũa, vẻ mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Nữ oa lập tức nói lời xin lỗi. À, xin lỗi, chúng ta không biết loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng tới chất thịt. Không sao. Lý Nhậm Phàm thì nhíu mày. Đây là biến dị, không nghĩ tới bên trong giới tu tiên, thế mà cũng tồn tại loại ô nhiễm môi trường này. Hiện tượng này là không tốt. Tiêu Thừa Phong say khướt đứng lên, vỗ ngực bá khí nói đời đảm bảo. Thánh quân đại nhân yên tâm, thiên cung chúng ta chắc chắn sẽ không để trong môi trường xuất hiện ổ nhiễm. Lý Niệm Phàm buồn cười. Hey, được được, bảo vệ môi trường ai ai cũng đều có trách nhiệm. Kiếp trước đều là phàm nhân tổ chức bảo vệ môi trường. Thế giới tu tiên, nhìn thấy tiên nhân hô hào muốn bảo vệ môi trường thì cũng có chút thú vị. Về phần đám người nữ oa, nghe thấy những gì Lý Niệm Phàm nói thì lập tức có suy nghĩ. Câu bảo vệ môi trường ai ai cũng đều có trách nhiệm, phiên dịch một chút, không phải người người đều có trách nhiệm tiêu diệt sương mù màu xám không rõ sao. Cao nhân quả nhân là muốn chúng ta tiêu diệt sương mù màu xám không rõ. Chúng ta chắc chắn không thể để cho cao nhân phải thất vọng. Sau khi cơm nước no lê, đám người nữ hoa cáo từ đứng dậy. Rời khỏi tứ hợp viện, sắc mặt nữ hoa ngưng trọng trầm giọng. Đi, chúng ta cẩn thận chuẩn bị, tranh thủ thời gian 3 ngày sau thanh trừ hoàn toàn sương mù màu xám không rõ. Tiêu Thừa Phong đã bắt đầu say tỉ tê, cầm kiếm quát lớn. Không sai, thiên thì lại như thế nào? Một kiếm của ta phá tan, đại đạo trí tôn đệ nhị bộ. Lão tử cũng là đại đạo trí tôn đệ nhị bộ, lại có thể trang bức được rồi. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ mưa gió sắp tới trước sự bình yên này. Mà vào một ngày này, theo một tin tức truyền lưu, tu sĩ các giới đều chấn động. Cái gì vương gia ti gia, thiên yêu vương liên thủ với nhau? Đây không phải trọng điểm bọn họ đang mời chào môn đồ, thu nạp môn sĩ khắp nơi, trực tiếp truyền xuống phương pháp tu luyện bản nguyên. Thật hay giả, trước đó ta muốn đi đầu quân vương gia, nhưng bởi vì tu vi không đủ, người ta căn bản không thèm để ý. Chỉ sao bọn họ vì chống lại thiên cung, cho nên mới phải làm như thế. Thiên cung thật đáng giá, để bọn họ hưng sư động chúng như vậy sao? Không cần biết là nguyên nhân gì, tin này hiển nhiên là một tin tốt. Nhanh đi gia nhập, phương pháp tu luyện bản nguyên rất trân quý. Đối với lệnh cấm của thiên cung, vào thời khắc này đã được rất nhiều người ném ra đằng sau. Thu nạp bản nguyên thì đây là con đường trở nên cường đại. Sau khi trở nên cường đại rồi thì còn cần phải sợ thiên cung nữa sao? Hơn nữa, vương gia, tỷ gia, thiên yêu vương liên thủ, thiên cung không thể nào là đối thủ bọn họ. Trong lúc nhất thời, vô số người chạy theo như vịt rối rít vội vàng đi đầu quân. Mà bên trong một khu rừng trong ngọn núi đằng sau vương gia, vương đằng lĩnh xuất cao tầng vương gia tập trung ở đây, còn có ti gia và thiên yêu vương cũng tới nơi này. Dưới mệnh lệnh bọn hắn, đông đảo tu sĩ đang dựng lên một tế đàn vô cùng to lớn. Pháp lực quận trào đang chảy xuôi trong hư không, từng trận pháp lóe ra ánh sáng kỳ lạ hòa vào vùng thế giới này. Trên một cây cột rất lớn khắc lấy đường vân đặc thù, cao cao đứng vững vàng. Một tên trưởng lão vương gia tới hỏi, gia chủ có rất nhiều tu sĩ tới đầu nhập, chúng ta còn thu nữa không? Vương đằng không cần nghĩ nói, thu, không cần biết tu vi, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Gia chủ ti gia, ti đức khoái và thiên yêu vương, Chu Nghệ Quần đứng bên, nhìn vào loại bố cục này hai mắt đều hơi ngưng trọng. Ti đức khoái không thể không mở miệng. Đối phương chẳng qua chỉ là thiên cung, có đáng giá chúng ta hưng sư động chúng như vậy? Vương đằng thì vẻ mặt bình tĩnh trịnh trọng. Đệ thất giới không giống bình thường, có đủ loại chuyện không bình thường, còn muốn sâu hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Chuẩn bị nhiều hơn một chút vẫn luôn tốt. Tuy rằng ta cảm thấy không cần thiết, nhưng là người bố trí như vậy rồi, ta cũng cảm thấy ổn hơn. Chu Nghệ Quan khẽ gật đầu sau đó. Ba thế lực chúng ta liên thủ nhau phân biệt thu thập bản nguyên đệ tam giới, đệ tứ giới, đệ ngũ giới, còn hội tụ lực lượng cao thủ. Vừa đúng nhân cơ hội này áp chế thiên cung, sau này đối phó đệ thất giới sẽ càng có nắm chắc hơn. Hai mắt vương đằng như kiếm, giọng điệu thì lạnh như băng. Ta cũng nghĩ vậy, lần này nhất định phải để đám người thiên cung có đi mà không có về. Đảo mắt cái, khoảng thời gian 3 ngày cứ yên lặng trôi qua. Đây là khoảng thời gian mà thiên cung đưa ra tối hậu thư, vô số người đều đang chờ đợi cơn bão ập xuống. Sau khi thiên cung phát ra chiến thư, vương gia ti gia, thiên yêu vương, thế lực ba nơi này chẳng những không thu điểm, thay vào đó mời chào môn đồ, càng ngày càng táo tợn hơn, hấp thu thế giới bản nguyên với tốc độ nhanh hơn, vô cùng phách lối. Rất nhiều tu sĩ đều không nghe theo lời khuyên bảo của thiên cung, lựa chọn gia nhập vào ba thế lực này, trở thành một tên tiểu tốt của bọn họ cùng nhau đối kháng thiên cung. Đây không thể nghi ngờ là một loại hung hăng tát vào một cái mặt của thiên cung. Bên trong đệ tứ giới, xem như ở khoảng cách xa xôi vô tận, mọi người vẫn có thể cảm nhận được một cỗ dao động kinh khủng truyền tới từ phía vương gia. Loại dao động này là tư thế cô động bản nguyên, thậm chí toàn bộ thế giới đều theo một cỗ uy áp chấn động, khiến cho bầu trời rên rỉ, đại địa run rẩy. Các người nói xem, thiên cung có thực sự dám tới không? Có người không nhịn được mở miệng. Khó nói, vương gia ti gia thiên yêu vương, ba bên liên thủ với nhau, hơn nữa tập trung quá nhiều cao thủ, chỉ đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đã có tới hơn 16 người. Cố lực lượng này thực sự là quá mức cường đại, có thể quét ngang một giới một cách dễ dàng. Có người phân tích, hiển nhiên cũng không xem trọng thiên cung, đối mặt cỗ lực lượng này, coi như thiên cung từ bỏ công kích cũng sẽ không bị người khác chế nhạo. Mặt khác có người bổ sung, người còn nói thiếu một điểm, ngoại trừ số lượng cao thủ ra, bọn họ còn thu nạp bản nguyên các giới, đằng sau càng có lực lượng thượng thương, chiến lực càng mạnh hơn. Ra ra, ta hy vọng thiên cung có thể thắng. Một bên, tiểu hài tử đột nhiên mở miệng nói với giọng giòn tan. Bọn họ thu nạp bản nguyên khiến cho việc tu luyện của ta trở nên vô cùng chậm chạp. Hơn nữa, thiên tai xảy ra không ngừng, toàn bộ thế giới thì chồng chất vết thương, trở nên xấu hơn, đám người kia đều là người xấu. Ra ra hắn thì lời nói đáng chát, thế giới bản nguyên thiếu hụt cuối cùng sẽ vỡ vụn, đây là đại họa. Tiểu hài tử nhìn thấy chuyện trong mắt, thật ra thì theo bản nguyên bị người rút đi, đại đạo đệ tứ giới đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, không gian trở nên mỏng hơn, thường xuyên xuất hiện vết nứt không gian, thậm chí thôn vệ cả một phương tiểu thế giới, khiến cho dân chúng lầm than, chăm họ chịu khổ. Tuy nhiên, lòng người là phức tạp, chỉ cần có thể làm lợi cho mình, thì xem như hủy hoại toàn bộ thế giới thì thế nào. Tiểu hài tử tiếp tục ngây thơ, hơn nữa thiên cung nói đây là một âm mưu, thiên cung sẽ không lừa người. Lão đầu sờ lên đầu tiểu hài tử ánh mắt hiền hòa. Nếu như thiên cung thật dám tới, ra ra ta đây cũng sẽ gia nhập cùng thiên cung đánh nhau kẻ xấu. Cùng một thời gian, tại thiên cung đệ thất giới, đám người Ngọc Đế quân quân đạo nhân nữ oa đứng ở Nam Thiên Môn, sau lưng tập trung một đám thiên binh thiên tướng. Lần này là một trận khổ chiến trước nay chưa từng có, đám người Ngọc Đế đều không có ý định ở lại mà cùng nhau vượt giới chinh chiến. Quân quân đạo nhân quay người nhìn về một đám thiên binh, thiên tướng sau lưng đột nhiên đưa tay đặt một cái. Trong tay xuất hiện một vò rượu. Giọng điệu trịnh trọng. Đây là lúc bái phỏng cao nhân lần trước ban thưởng cho một vò rượu ngon. Rượu này lấy lộc huyết, hắc long huyết và lưu thần huyết làm tài liệu ủ chế mà thành. Hợp thành tinh túy trong thiên địa, tập hợp khí tức bản nguyên. Hiện tại làm chiến rượu trước khi xuất trình. Cùng uống. Dương Tử Ấn đứng lên cất cao giọng, cùng uống, rượu này vì thất giới mà chiến, vì cao nhân mà chiến. Cùng uống, rượu này vì thất giới mà chiến, vì cao nhân mà chiến. Cùng uống rượu này, vì thất giới mà chiến, vì cao nhân mà chiến. Thiên binh thiên tướng cùng nhau hét lớn, giọng nói giống như tiếng sấm, khí thế hào hùng, khiến trời xanh vắng lặng. Quân quân đạo nhân vung tay, vò rượu bay vào hư không, sau đó một tiếng choang vang lên lập tức vỡ vụn. Thần thử vô tận giống như nước mưa vương vãi xuống, bao phủ trên đầu tất cả mọi người. Từng giọt rượu vào mồm khiến mọi người biến sắc, khí thế tất cả mọi người đều như ngọn lửa được nhóm lên, cháy hừng hực, hào quang như cầu vồng. Xuất phát! Cựu đinh thần trừng to hai mắt, dắt cuống họng hét lên, rồi sau đó đưa tay vỗ trống trận. Từng vân vô tận còn có thần quang quấn theo, từng tiếng trống như sấm xuất phát về phía trước. Vương gia đệ tứ giới. Ba người Vương Đằng, Tỳ Đức Khoái, Chu Nghê Quần đứng trên đỉnh núi. Ở dưới chân bọn hắn là vô số các tu sĩ đều đang chờ mong thiên cung tới. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, đảo mắt một cái trời chiều đỏ như máu. Ha ha ha ha, xem ra thiên cung không dám tới. Không ngoài dự liệu, đối mặt với đội hình cường đại như thế này của chúng ta, bọn họ chạy tới không phải là muốn chết sao? Đúng vậy, thiên cung cho mình là cái gì? Chúng ta tu luyện bản nguyên thì liên quan gì tới bọn họ? May mắn có vương gia ban ân mới để chúng ta động chạm được tới bản nguyên. 3 ngày ta tu luyện còn muốn hiệu quả hơn so với 3.000 năm trước kia. Ta mạnh lên thực sự rõ ràng. Có nói thu nạp bản nguyên là một âm mưu. Lừa ai vậy? Xem ra để thất giới không hơn gì cái này. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo mỉa mai bắt đầu dần dần xuất hiện. Lúc này, một tràng tiếng trống đột nhiên truyền tới từ đằng xa, mà cuồn cuộn giống như đôi đình, lại giống như sóng dữ vỗ bờ. Một tiếng rồi lại một tiếng không ngừng nghỉ, càng ngày càng vang. Một cỗ khí thế sôi sục theo tiếng trống vang tới, ẩn chứa một loại uy áp vô thượng, khiến quả tim rất nhiều người gia tăng nhịp đập, huyết dịch tăng tốc chảy xuôi, tâm phiền ý loạn. Một cái chớp mắt tiếp theo, trong thiên địa xa xa cũng xuất hiện một vệt hào quang. Dưới tầng vân có cầu vòng lưu truyền, có bốn loại dị tượng phong hỏa lôi điện chấp động, giống như ngay cả vùng thế giới này cũng đều hoan nghênh sự xuất hiện của bọn họ. Thân thể bắt đầu là run lên, con mắt trừng to giống như chuông đồng ngơ ngác mà nhìn. Tới, đám người thiên cung thế mà tới thật. Ngay vào lúc này còn có can đảm nghênh chiến với thượng thường. Đệ thất giới đến cùng là có lực lượng gì? Có người dạy ra, cũng có người nhiệt huyết sôi trào. Được một cái thiên cung, các ngươi đã dám tới, vậy thì tính thêm ta đi. Vấn đạo tâm, làm không thẹn lương tâm với thiên địa. Trận chiến này, thất giới này ghi nhớ công của Diệp Thương Lan ta. Tu sĩ chúng ta cũng đến thế mà thôi. Ta tới. Còn có ta. Tu chiến kiếm của ta, nghịch phạt thượng thương. Một cái thân ảnh rồi một cái thân ảnh khác xuất hiện. Có kết bạn mà tới, có lẽ loi một mình, bước vào trận doanh thiên cung cùng với thiên cung đi về vương gia. Đám người quân đạo nhân đứng phía trước, mỗi người có gia nhập thì sẽ hành lễ. Dọc theo đường này, loại hiện tượng này một mực đang phát sinh. Một đường mà tới, không cần biết tu vi cao thấp, nhân số để chinh chiến, thế mà đã nhiều hơn gấp đôi. Thậm chí trong đó, còn có hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Mà bên trận doanh vương gia, tiếng cười nhạo trước đó sớm đã không còn tung tích. Đều đưa mắt nhìn về phương hướng thiên cung, lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ thế mà thật dám tới. Trong đó có không ít người thì mất hồn mất vía nhìn về một số người gia nhập thiên cung. Trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Một tên thanh niên và một lão già đối diện nhau, bên trong đôi mắt lộ vẻ lưu luyến phức tạp. Lão già vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại thất vọng, thanh niên thì thấp thỏm bất an. Bọn họ vốn là sư đồ, nhưng lúc này đứng ở hai mặt đối lập. Đạo khác nhau, mưu cầu khác nhau. Ngoại trừ lão già này thì còn những người khác, bọn họ muốn mang những người lạc lối trong lực lượng quay về. Tiếng trống lớn hơn, cựu linh thần đằng đằng sát khí, ra sức gõ vang giống như muốn trợn mắt dọa kẻ địch vậy. Đại đạo như gió bao phủ vùng trời này, cũng bao phủ trái tim của tất cả mọi người. Vương Đằng đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn thiên cung, nhìn lên trống trận buông xuống như nhìn đông đảo tu sĩ gia nhập trận doanh thiên cung, hai mắt một mực bình tĩnh như nước. Giết! Không một lời nói nhảm dư thừa, chỉ từ được phun ra bên trong miệng Vương Đằng lộ ra sự lạnh lùng, sát phạt vô tận. Theo mệnh lệnh của hắn vừa ra, đông đảo tu sĩ ở một bên sớm đã sẵn sàng cất bước ầm ầm mà đi, một quyền đánh về phía phương hướng thiên cung. Có tới 13 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cùng nhau xuất thủ, trực tiếp đánh tan tiếng trống, xem như một quyền thật đơn giản nhưng lại hội tụ thành lực lượng đại đạo kinh khủng hướng thiên cung chôn vùi mà tới. Bầu trời đã nứt ra. Vết nứt không gian đáng sợ giống như đại dương hóa thành một con thú kinh dị thôn phệ tất cả mọi thứ. Ta thích nhất là đánh trực tiếp. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ, như đêm dài. Tiêu Thừa Phong cười đến một tiếng, đưa tay chỉ một cái, trường kiếm phá không mà ra, lao thẳng tới một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, ngoài miệng còn đang nói một cách ngông cuồng kiêu ngạo. Vị bên cạnh kia cũng đừng đi, ta muốn một chọi hai. Xoẹt, ánh kiếm sắc bén xé rách khe hở không gian, lộ ra khí thế một đi không trở về. Các huynh đệ, theo ta giết. Sắc mặt Dương Tiễn vô cùng nghiêm túc, trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao xung phong. Con mắt thứ ba bánh ra ánh sáng chói chang ẩn chứa lực lượng đại đạo hủy diệt, bắn thẳng về phía đại đạo chí tôn đệ nhị bộ phía đối diện. Ăn một rìu của ta! Cựu đinh thần thả dùi trống xuống, hai tay cầm rìu, thân thể hóa thành ngọn núi cũng lao về chiến trường. Quân đạo nhân, nữ oa, Diệp Lưu Vân cũng thi nhau gọi ra pháp bảo không sợ hãi chút nào, đều lựa chọn đại đạo chí tôn đệ nhị bộ của đối phương làm đối thủ. Ngoài người thiên cung, hai bên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ nửa đường gia nhập kia cũng xông pha chinh chiến. Trên người bọn họ có đại đạo lưu chuẩn, bên trong đôi mắt kéo lên sự kiên định đối với đạo của mình. Diệp Thương Lan, chúng ta vốn là kẻ địch của nhau, chúng ta tái chiến một trận. Đối diện một tên đại hán vác thanh kiếm lớn, hét lên một tiếng mang theo nụ cười nhe răng, lao thẳng tới Diệp Thương Lan. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nâng thanh kiếm ra sau lưng như một chiếc rìu khổng lồ. Hư không giống như không thừa nhận được trọng lượng của thanh kiếm lớn này mà đang sụp đổ. Từ lúc ngươi bắt đầu cưỡng ép thu nạp bản nguyên thì đã không còn tư cách gọi là kẻ địch lâu năm của ta. Khuôn mặt Diệp Thương Lan trở nên lạnh lùng, trong tay nắm lấy thanh trường thương màu bạc như bạch long quấn thân, một điểm hàn mang đâm rách thanh kiếm nặng khổng lồ kia. Câu nói này hẳn là để cho ta tặng ngươi, bây giờ ngươi và ta không còn ở cùng một cấp độ. Đại hán giận dữ quát lớn, lực lượng trên thanh kiếm khổng lồ bạo tăng, lực lượng bản nguyên như rời núi lấp biển, như một cái búa nặng ép đến Diệp Thường Lan. Dầm, lực lượng khổng lồ khiến hai người bọn họ như sao băng từ trong hư không rơi xuống đập thẳng mặt đất, cả vùng như là bọt biển lõm sâu xuống, dư uy càng làm nổ ra vô số khe ở kinh khủng trên mặt đất. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Thường Lan bị đại hán kia đẩy ra ngoài mười vạn dặm, dọc đường từng ngọn núi sụp đổ xuống, một cái chớp mắt tiếp theo, Diệp Thương Lan như đạn pháo bị đại hán quét bay đi, từ mặt đất chật vật đến không chịu nổi. Đại hán dẫm lên hư không, từng bước một đi về Diệp Thương Lan đắc ý cười như điên. Diệp Thương Lan, ngươi thắng ta 6 lần, lần này ta cuối cùng sẽ thắng. Khóe miệng Diệp Thương Lan chảy máu, ngân thương như tuyết, dáng người như ngọc vẫn ngạo nghễ như trước. Ngươi thật thắng sao? Từ lúc ngươi bắt đầu lựa chọn đi con đường này, ngươi đã sớm thua bởi chính mình. Sắc mặt đại hán thay đổi dữ tợn, kinh sợ tới cực điểm. Nào có nhiều lời nói nhảm như vậy, ta giết ngươi. Quanh thân Diệp Thương Lan lóe lên ánh sáng chói mắt, đôi mắt kiên định như tinh thần, khí thế lại càng ngày càng mạnh, chiến ý tăng vọt. Dưới đạo của ta, tất cả đều là không. Cho dù đối mặt với lực lượng bản nguyên, hắn cũng có thể dùng chính đạo của mình phấn đấu đi chấn áp. Mảnh thiên địa này máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, cốt nhục đóng cả vùng đất, mọi loại pháp thuật lộng lẫy như khói lửa, lại là lưỡi hái của tử thần, thu gặt một cái lại một cái sinh mệnh. Một ngày này, có tất cả sinh linh nhỏ yếu biến mất, cũng có chí tôn vẫn lạc, càn khôn mặc niệm giống như đang thương tiếc cho ai đó. Con đường tu tiên dài đằng đẵng, từng chồng xương trắng, tâm hướng đạo cũng được, tâm vô địch cũng được, đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tìm kiếm ánh sáng cực hạn của cả đời. Nữ oa nhìn vào sự thê thảm của chiến trường, đột nhiên tâm thần xúc động. Năm đó, nàng nắm đất tạo con người, có cảm ngộ cực sâu với sinh tử. Nhìn thấy vô vàn sinh linh mất đi, giống như có thể cảm nhận được ý chí bọn họ trước khi chết. Thế mà, đột phá trong chiến đấu. Ok, quý vị các bạn, vừa xem xong tập số bao nhiêu mình quên, 190 của bộ truyện tu tiên đại não. Sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc nhé. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại, bye.